một cho tất cả, chương 52, hãy ở bên tôi, chỉ một tháng thôi nhé. Góc truyện audio.com, chấm, một tuần trôi qua từ cái ngày ấy. Không biết giờ này Tê Sun ra sao? Cậu ấy đã xuất viện hay chưa? Lăn lăn chiếc bút trên mặt bàn, Min Che không tài nào đẩy được cái tên Han Tê Sun ra khỏi đầu. Thở dài một cái, Min Che lê cái thân xác mệt mỏi xuống canteen nạp năng lượng. Canteen vắng hoe, đơn giản vì đang trong giờ học, và cũng như thường ngày Jo Won luôn ngủ ở đúng chỗ đó. Và vào đúng tiết của giáo viên chủ nhiệm, album mới cũng đã phát hành được hơn nửa năm vậy mà tầm ảnh hưởng chẳng giảm đi chút nào. Ngoài mái tóc ra chẳng thấy mặt mũi đâu cả. Quà rồi kẹo rồi bánh rồi sô-cô-la. Đầy kín bàn, cô bé không muốn đánh thức Jo Won thức dậy nên đã chọn một chỗ ngồi cách xa chỗ cậu. Rất may mắn là từ chỗ đó cô bé có thể thấy được rất rõ gương mặt tiều tụy của cậu. Từ khi Tê Sun xảy ra chuyện cho tới nay, cô bé không còn tâm trí để quan tâm đến Jo Won nữa. Mới chỉ một thời gian ngắn mà cậu ấy đã gầy đi nhiều quá. Hai gò má nhô cao hơn khiến phần má dưới hóp lại. Đôi môi hồng hào trước kia giờ cũng nhợt nhạt và khô áp đi rất nhiều. Min Che không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn thấy vẻ suy sụp của Jo Won. Này, Min Che lay Jo Won tỉnh dậy. Theo quán tính Jo Won ngước mắt lên nhìn Min Che. Dạo này, chấm, lại không ăn được à hát. Jo Won không nói gì. Chỉ lặng kéo tay Min Che ra khỏi canteen. Sân trường đang trong giờ học thật yên tĩnh. Trong một góc khuất râm mát của sân trường, cậu, làm bạn gái tôi nhé. Hãy ở bên tôi, cậu sao vậy, sao tự nhiên lại nói như vậy? Min Che ngắt lời Jo Won. Chỉ một tháng thôi, sao vậy, một tháng là sao, chỉ cần cậu ở bên tôi một tháng thôi. Jo Won nhìn Min Che và nói bằng giọng chân thành. Một tháng nữa, cậu đi đâu sao? Một tháng nữa, tôi sẽ đi Mỹ, và không quay về Hàn Quốc nữa. Vậy và cậu cần tôi ở bên cậu trong một tháng rồi lại bỏ đi như lần trước đúng không? Min Che nói bằng giọng mỉa mai. Cậu nghĩ tôi dễ bị đùa cợt như vậy sao? Không phải như vậy, thôi đi, Min Che ngắt lời, thật sự là cậu còn tệ hại hơn cả Tê Sun nữa. Cậu luôn chỉ nghĩ tới cảm nhận của bản thân, đến rồi đi theo ý thích của cậu, rồi nói như vậy, cậu nghĩ là tôi sẽ vui vẻ chấp nhận sao? Đúng, tôi đã từng rất thích cậu, đã từng khóc vì cậu, từng mong rằng cậu quay lại và thích tôi. Và tôi đã từng cho rằng nhờ có cậu mà tôi có thể học được ở ngôi trường này. Nhưng tôi đã nhầm, thật nực cười, nhìn theo bóng dáng Min Che xa dần, mọi thứ bỗng trở nên mờ dần. Cậu ôm bụng gục xuống, thuốc giảm đau, cậu với lấy lọ thuốc giảm đau trong túi áo. Không kịp, bem tay cậu run run. Những viên thuốc từ trong lọ lăn ra trượt dài trên tay rồi rơi tung tóe trên nền đất. Min Che a hát. Cậu gọi cô bé bằng giọng yếu ớt. Hơi thở bắt đầu dồn dập. Mồ hôi hột chảy ra. Mặt cậu nhăn lại. Một viên thuốc bất chợt lăm đến chân Min Che. Cô bé quay đầu lại và cái cảnh tượng hãi hùng của ngày trước lại hiện ra trước mắt. Jo Won đang gục trên nền đất bên cạnh những viên thuốc lấm lem vỡ vụn trên nền đất cách trường.